Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, giọng cô ta đủ lớn để cả phòng đều nghe thấy. Không chỉ Mạnh Khánh Tường mà cả bác sĩ Hoàng và những người khác cũng đổi sắc mặt. Thời bấy giờ, có bác sĩ, máy móc và phòng phẫu thuật đã là rất tốt. Việc đảm bảo vô khuẩn toàn diện như các bệnh viện hiện đại không phải lúc nào cũng khả thi. Ngoài một số ca phẫu thuật phức tạp như cắt sọ hay mở khoang, đa số các ca phẫu thuật chỉ cần đảm bảo sạch sẽ khu vực xung quanh vết mổ là đủ. Hơn nữa, phẫu thuật khoa mắt vốn là một phẫu thuật nhỏ, vết mổ chỉ dài chưa đến 2 cm nên yêu cầu về vô khuẩn không quá khắt khe. Tất cả dụng cụ và màn phẫu thuật đều đã được khử trùng đầy đủ. Không có vấn đề gì. Lâm Uyển tuy là người không quên chuyện cũ, nhưng cô cũng không muốn đôi co với những người chẳng liên quan. Trong đầu cô, nếu có ai dám phá đám công việc của mình, cô nhất định không bỏ qua. Nhưng với những lời đồn đại vô căn cứ, cô luôn chọn cách làm ngơ, tập trung vào công việc của mình. Chu Triều Sinh thì không nhẫn nhịn được. Anh ta nghiêm mặt, giọng lạnh tanh, phẫu thuật sắp bắt đầu. Người học tập thì ở lại, người không liên quan xin mời ra ngoài. Đừng quấy rầy bác sĩ làm việc. Mỗi lời nói dư thừa đều chỉ làm tăng thêm vi khuẩn. Hồ Lệ Na biến sắc, tức giận phản bác. Anh nói cái gì đấy? Chúng tôi đến đây là để thị sát, để xem các người có làm đúng tiêu chuẩn không. Hiểu chưa? Chu Triều Sinh cười nhạt. Chúng tôi không đạt tiêu chuẩn. Vậy cô sẽ cải thiện cho sao? Hay là cô sẽ phê duyệt thuốc gây mê, dung dịch khử trùng, hoặc tài trợ thêm thiết bị phẫu thuật? Nếu không, cô lấy gì để đòi hỏi? Lời anh ta đầy mỉa mai, khiến mặt Hồ Lệ Na đỏ bừng vì tức giận. Nhưng chưa kịp đáp lời, Lâm Uyển đã đeo khẩu trang, liếc nhẹ về phía Chu Triều Sinh, ra hiệu anh đừng đôi co. Chu Triều Sinh lập tức im lặng, không nói thêm câu nào. Lục Chính Đình chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, mọi thứ đã sẵn sàng. Lâm Uyển tiến đến bệnh nhân, cẩn thận tiêm thuốc gây mê. Việc này yêu cầu bác sĩ phải có kinh nghiệm thực tế phong phú. Tuy nhiên, nhờ các bài tập mô phỏng liên tục mà Lâm Uyển đã thực hành trước đó, cô hoàn toàn tự tin. Hồ Lệ Na vẫn không chịu phục, định tìm thêm lỗi để bắt bẻ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bác sĩ Hoàng, cô ta đành im lặng, trong lòng bực tức đến nỗi trừng mắt nhìn Lâm Uyển rồi quay sang Lục Chính Đình. Sao một người đàn ông tuấn tú như vậy lại cưới một phụ nữ nông thôn? Nếu không phải anh ta bị điếc, chắc chắn không bao giờ đến lượt cô ta. Lúc này, Lâm Uyển vừa tiêm thuốc vừa trò chuyện nhẹ nhàng với bệnh nhân, giúp ông bớt căng thẳng. Bác đừng lo lắng, chúng cháu sẽ làm tốt. Bác cứ thư giãn nhé. Bệnh nhân là một người đàn ông lớn tuổi. Nhìn chiếc khăn vải mà Lục Chính Đình đưa để che phần chân không đẹp mắt, ông cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ông cười nói, bác sĩ Lâm, tôi tin cô cứ làm đi. Cách chương.